Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1191, quỷ vực phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian sử dụng cầu nguyện linh dị để ngăn tác động của lệ quỷ lên Tô Viễn và tạm thời có thể điều khiển thân thể Tô Viễn giờ khắc này. Dương Gian tạm thời mượn dùng linh dị lực của Tô Viễn, mở ra tầng quỷ vực. Quỷ nhãn lúc này mở toàn bộ 8 con, đào sâu và khám phá. Tầng sâu nhất và kiêng kỵ nhất của linh dị lực. Mọi thứ xung quanh bắt đầu được thiết lập lại dưới ảnh hưởng của quỷ vực, thời gian đang trôi ngược lại muốn quay về một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong khi đợt tấn công đầu tiên thất bại và đang chuẩn bị hợp tác với song bào thai để khởi động đợt tấn công thứ hai, truyền giáo sĩ cảm thấy kinh hãi, bởi vì dưới ánh sáng đỏ rực, cơ thể hắn dường như mất kiểm soát. Quỷ vực của Dương Gian có màu đỏ. Điều này được ghi chép rõ ràng trong thông tin nội bộ của tổ chức quốc vương. Mặc dù thông tin về từng đội trưởng thường được giữ bí mật ở mức độ cao, nhưng những thông tin cơ bản về họ không thể được bảo mật hoàn toàn, trừ khi họ không bao giờ xuất hiện trong giới linh dị. Vấn đề nằm ở chỗ trên tài liệu ghi rằng quỷ vực của Tô Viễn có nét đặc thù, có thể hình thành một nơi linh dị, nhưng không ghi chép về việc có màu đỏ. Theo lý mà nói, quỷ vực màu đỏ nên thuộc về Dương Gian. Sự nghi ngờ này thoáng qua trong đầu truyền giáo sĩ, nhưng nhanh chóng biến mất khi hắn nhìn thấy xác của Dương Gian. Không có dấu hiệu sinh mệnh bên cạnh. Liên tưởng đến những thông tin này, hắn đưa ra một suy đoán. Đáng sợ, có thể giữa hai người đã xảy ra một số tranh chấp và Dương Gian đã bị Tô Viễn giết chết, bị tước đoạt quyền điều khiển lệ quỷ. Giờ phút này, Tô Viễn có thể đang sử dụng linh dị lực của Dương Gian, nếu không, khó giải thích vì sao quỷ vực của một tổng bộ đội trưởng lại xuất hiện ở Tô Viễn. Theo ánh sáng đỏ ngày càng đậm đặc, một điều kinh hoàng hơn đã xảy ra. Truyền giáo sĩ và song bào thai cơ thể mờ nhạt, và trước khi kịp phản ứng, họ biến mất khỏi mắt mọi người. Khi nhận thức lại, họ thấy mình ở một thành phố trống rỗng. Truyền giáo sĩ kinh ngạc, tự hỏi tại sao quỷ vực đột nhiên biến mất. Nơi này không phải chỉ quỷ vực của Tô Viễn, mà là toàn bộ thành phố bị che phủ bởi quỷ vực. Họ đang tìm kiếm Simon, nhưng không tìm thấy, và quỷ vực đột nhiên tan rã. Hiển nhiên, ký ức về sự đối đầu với Dương Gian và Tô Viễn dường như biến mất, chỉ còn lại sự kiện linh dị kết thúc đột ngột. Truyền giáo sĩ cảm thấy bất ổn, tự hỏi vì sao trước mắt lại cho cảm giác quen thuộc. Trong khi đó, Dương Gian thấy hai người biến mất, thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng hai người này không thể chống lại quỷ vực hồi phục thời gian và trở về một điểm nào đó trong quá khứ. Nguy cơ tạm thời được giải trừ. Cảm giác thở phào nhẹ nhõm, Dương Gian cũng thán phục quỷ nhẫn đáng sợ. 6 tầng quỷ vực có thể gây nhiễu, đầu tiên là để thời gian ngừng lại, 7 tầng quỷ vực có thể để bản thân thực hiện khởi động lại, trở về trạng thái trước đó, còn 8 tầng quỷ vực lại là để một phạm vi lớn thời gian thực hiện thiết lập lại, trở về một thời điểm nào đó trong quá khứ. Nếu có thể tiếp tục kéo dài thì liệu có nghĩa là ta có thể trở về khoảng thời gian nào đó trong quá khứ? 8 tầng quỷ vực đã có thể làm được điều này, vậy 9 tầng thì sao? 9 tầng quỷ vực có thể đưa ta xuyên qua đến tương lai, đi tới một thời điểm nào đó trong tương lai. Vậy 10 tầng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vực thì sao? Có tồn tại 10 tầng quỷ vực không? Càng suy nghĩ, Dương Gian càng cảm thấy kinh hãi. Dù sao quỷ nhãn biểu hiện thực tế là quá đáng sợ, và thứ này chỉ là từ con quỷ nào đó bị cướp đoạt và ghép lại với nhau. Thực tế là rất khó tin tưởng. Trước kia chỉ bị đinh quan tài đóng đỉnh lệ quỷ, cuối cùng thế nào mà bị hạn chế lại, và ai là người đã ra tay với con quỷ đó? Suy nghĩ thay đổi không ngừng, Dương Gian cũng nảy sinh một sự tò mò muốn thử. Tô Viễn cơ thể cùng hắn điều khiển những con quỷ có thể giúp hắn áp chế quỷ nhãn, mở ra 8 tầng quỷ vực, vậy có nên thử một chút 9 tầng quỷ vực không? 9 tầng quỷ vực có thể áp chế được không? Hiện tại đây chính là cơ hội tốt nhất để khám phá giới hạn bản thân, nếu bỏ lỡ thì không biết lần sau phải chờ đến khi nào. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, rất nhanh Dương Gian đã bỏ qua nó. Bởi hắn phát hiện thi thể của mình đột nhiên động, giống như bị ảnh hưởng bởi khởi động lại, cơ thể xuất hiện vết nứt, dường như sắp chia năm xẻ bảy. Ngoài ra, quỷ ảnh của hắn muốn rời khỏi cơ thể Tô Viễn, như thể muốn trở về cơ thể trước đó của mình. Ta bị ảnh hưởng bởi khởi động lại, cũng muốn trở lại quá khứ. Hiện tại chính là cơ hội thoát khỏi tốt nhất của ta. Dương Gian hiểu rõ, hắn đang làm đảo lộn mọi thứ, bản thân cũng phải trở về trạng thái trước đó, nhưng hiện tại hắn mới là người kiểm soát tất cả. Một khi trở về cơ thể của mình, tâm quỷ vực chắc chắn cũng sẽ dừng lại. Mọi thứ sẽ khôi phục như cũ. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể khởi động lại một nơi khác, thứ khác. Linh dị, bản thân lại có thể tránh khỏi việc khởi động lại, nhưng như vậy sẽ không phù hợp với kế hoạch ban đầu. Đây chính là điểm không hợp lý của linh dị. Hiện tại chính là thời điểm thoát khỏi tốt nhất, cần rời khỏi cơ thể của Tô Viễn. Với ý nghĩ này, Dương Gian không hề chống cự. Rất nhanh, một cái bóng đen đáng sợ từ Tô Viễn bước ra. Cái bóng đen cao lớn quỷ ảnh in một hình mặt giống như máu tươi phác họa trên đó, gương mặt đó giống hệt Dương Gian. Đồng thời đáng sợ nhất chính là đôi mắt kia đang phát ra ánh sáng đỏ rực đáng sợ, một lần nữa chui vào trong cơ thể Dương Gian. Thoát khỏi cơ thể Tô Viễn, quỷ nhãn vẫn duy trì tám tâm quỷ vực linh dị. Loại linh dị này nhất định phải duy trì đến khi quỷ ảnh lại tiến vào cơ thể Dương Gian thì mới có thể kết thúc. Tuy nhiên, trong vài chục giây ngắn ngủi đó, Dương Gian lại một lần nữa cảm nhận được sự dao động của quỷ nhãn. Hiển nhiên, thoát khỏi cơ thể Tô Viễn, những lệ quỷ hỗ trợ áp chế quỷ nhãn, tám tầng quỷ vực rõ ràng đã vượt qua giới hạn quỷ ảnh. Giờ đây quỷ nhãn như thể không thể bị áp chế, bắt đầu khôi phục. Đùa gì thế? Cơ thể vốn đã mất dấu hiệu sự sống lúc này một lần nữa mở mắt. Ngay lúc này, Dương Gian cảm nhận rằng dưới lớp da thịt có rất nhiều thứ đang mọ nguậy, như thể lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cách chương